Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2904, thần ma tuyền. Một mảnh rừng cây phong, đi vào bên trong người bất chi bất giác sẽ bị lạc chính mình. Sau đó không biết mệt mỏi ở chính giữa bước đi, thẳng đến sinh mệnh hao hết, biến thành một cỗ hài cốt, vĩnh viễn lưu tại cái này. Lục Ly đi trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn mở mắt, khẽ vuốt cằm nói, không sai, cái này địa phương quả nhiên kỳ dị. Không chỉ có được thần âm pháp tắc, còn có một loại tự nhiên huyễn trận. Năm đó thiên tàn lão nhân đều có thể nhẹ nhõm đi tới. Dùng Lục Ly chiến lược đương nhiên sẽ không bị khốn chủ. Vừa rồi hắn đi thẳng là cố ý bị trong này thần âm pháp tắc ảnh hưởng. Hắn chỉ là muốn nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì kỳ diệu địa phương. Hắn thôi động đại đạo chi ngân rất nhanh liền cảm ứng rõ ràng. Nơi này ẩn chứa một cái thiên địa thần trận, còn có một cái kỳ dị thần âm pháp tắc. Đã phá giải, nơi này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Ly đứng dậy đi ra phía ngoài. Rất nhanh hắn tựu đi ra sơn cốc. Bên ngoài cái kia tiểu công tử thế mà không đi. A, tiểu công tử kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói ra, lão trưởng, người thế mà chạy ra, người không có bị bên trong thần trận ảnh hưởng sao? Bên cạnh hắn tứ kiếp đỉnh phong lại ngay cả công việc một mặt sợ hãi chắp tay nói, vị đại nhân này, ta gia công tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Lục Ly cười cười không nói chuyện, chỉ là tiếp tục chống quải trượng hướng nơi xa đi đến. Bước chân hắn nhìn rất chậm, nhưng chỉ là mấy hơi thời gian tự biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Đây là hắn cố ý khống chế tốc độ, nếu không trong nháy mắt liền có thể biến mất. Hoa hoa, công tử trẻ tuổi kêu to lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói ra, vị này quả nhiên là chuẩn đế a, tốc độ này quá nhanh quá nhanh. Không chỉ là chuẩn đế đơn giản như vậy, tứ kiếp đỉnh phong nghĩ nghĩ nói ra, ta hoài nghi có thể là đế cấp, một cái ẩn thế đế cấp, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tự theo phong lâm cốc bên trong đi ra. Lần trước có một cái lãnh chúa, thế nhưng là ở bên trong mệt nhọc mấy chục năm a. Đế cấp, ông trời ơi, tiểu công tử hô hấp dồn dập, sau đó vỗ đùi nói, tốt bao nhiêu cơ duyên a, đáng tiếc vô ích bỏ qua, giống như vừa rồi ta phản ứng nhanh, hướng vị cường giả này bái sư, vậy ta đem có thể nhất phi trùng thiên a. Tỉnh lại đi, tứ kiếp đỉnh phong cười khổ nói ra, đế cấp nào có dễ dàng như vậy thu đồ công tử, không phải ta đả kích ngươi. Tư chất của ngươi vẫn là kém một chút, đừng nói đế cấp, liền sợ là lãnh chúa đều chướng mắt ngươi. Công tử này cũng không có tức giận, mà là một mặt tức giận thở dài nói, ta cũng biết ta tư chất không được, nhưng dũng nghị tướng quân thế nhưng là theo nhân gian từng bước một đi đến tam trọng thiên. Một phàm nhân tư chất có thể tốt bao nhiêu, hắn đều có thể thành tựu đế cấp. Chỉ cần ta cố gắng, nhất định cũng có thể đi, nhất định. Tứ kiếp đỉnh phong khẽ lắc đầu, không có cái gì lại nói, chỉ là nhìn qua Lục Ly rời đi phương hướng rơi vào trầm tư, tựa hồ còn suy đoán Lục Ly thân phận. Lục Ly đi một đoạn cự ly về sau, lần nữa biến hóa thân phận, ngụy trang thành một cái đạo sĩ, sau đó một đường truyền tống rời đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì thiên tội chân nhân bọn người, đạo sĩ thịnh hành, rất nhiều người đều ngụy trang thành đạo sĩ trang phục, để giả cao nhân, Lục Ly thu liễm khí tức, một đường truyền tống đi qua, không có dừng lại, hắn chuẩn bị đi cái thứ hai địa phương, rời đi cái này có một đoạn cự ly, kia là một cái thần tuyền, cũng là một cái độc tuyền. Có đôi khi nơi đó nước suối nhưng so sánh đỉnh cấp thần dịch. Có đôi khi nơi đó nước suối lại có kịch độc. Lục kiếp võ giả đụng chạm đều sẽ bị đơn giản ăn mòn đi. cái này nước suối Tửu có thần ma tuyền danh xưng. Cái này nước suối ngay tại một cái siêu cấp gia tộc chủ thành bên trong. Sở dĩ những này nhiều năm qua còn chưa bị hủy đi, cũng không có ai đi phá hư. Ngược lại là có không ít người đi quan sát, nhưng đều không nhìn ra cái gì tới. Quái dị như vậy sự tình, Lục Ly tự nhiên muốn đi xem một chút. Có lẽ có thể phá giải cái này thần ma tuyền chi mê. Cũng có thể để hắn có cảm xúc. Hắn liên tục truyền tống. Trong tay hắn cầm một tấm lệnh bài. Kia là Bắc Bộ chiến khu phát ra. Bằng vào lệnh bài này hắn có thể tùy ý truyền tống, không ai dám thu lấy thần thạch. Liên tục truyền tống hơn 10 ngày. Lục Ly đã tới Lông Mày Sơn Lĩnh. Hắn không có vội vã đi Lông Mày Sơn Thành, mà là tại một tòa trung đẳng thành trì ở lại, dò xét một chút tin tức. Bên này rất bình tĩnh, không có phân tranh, cũng chưa từng xuất hiện Ma Uyên quân sĩ. Bên này đại bộ phận cường giả cũng đều đi hai đại chiến khu. Lục Ly nghỉ ngơi nửa ngày truyền tống đi Lông Mày Sơn Thành. Hắn hỏi thăm một chút tình báo, biết được thần ma tuyền ngay tại Lông Mày Sơn Lĩnh kẻ thống trị bố ra phía sau núi bên trong. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Hắn lần này là đến cảm ngộ tu luyện, lại không muốn đi cùng đại gia tộc tiếp xúc làm khách. Hắn nghĩ nghĩ từ sau bên kia núi nhẹ nhàng đi vào. Thôi động đại đạo chi ngân dò xét phụ cận trinh sát. Nhẹ nhõm tránh đi, một đường tiến lên, rất nhanh hắn tìm được thần ma tuyền. Chỉ tiếc bên này vẫn là có người trấn thủ. Có một cái lão giả tại thần ma tuyền bên cạnh ngồi xếp bằng. Lão giả bên cạnh còn có một cái mỹ lệ thiếu nữ cũng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Khó trách bố ra một mực bảo vệ cái này thần ma tuyền. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện cái này thần ma tuyền bên trong có linh khí nồng nặc bừng lên. Kia linh khí so nguyên thủy bí cảnh còn muốn nồng đậm mấy phần, mà lại phi thường tinh thuần. Tại cái này tu luyện so nguyên thủy bí cảnh tốc độ càng tăng nhanh hơn a. Ai, tại Lục Ly cảm giác chỉ chốc lát, lão giả kia đột nhiên mở mắt, một mặt địch ý nhìn qua Lục Ly bên này. Lão giả này là một cái chuẩn đế, cảm giác lực cũng không tệ lắm. Lục Ly mặc dù thôi động đại đạo chi ngân, nhưng cự ly quá gần, vẫn là bị hắn cảm giác được. Đã bị phát hiện, Lục Ly cũng không cần thiết che che lấp lấp. Hắn sải bước đi ra ngoài. Bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp lập tức đề phòng đứng ở sau lưng lão già. Trong tay lấy ra một cái đạn tín hiệu liền muốn hô người. Không muốn hô người, ta không có ác ý. Lục Ly bình tĩnh mở miệng nói. Từng bước một đi tới. Hắn mục quang u nhìn lão già một chút. Lão giả kia nội tâm run lên, vội vàng nói, Dung Nhi, đừng nhúc nhích, thiếu nữ xinh đẹp không dám động. Tại lúc này nàng nhìn thấy Lục Ly con mắt, tựa như là một vòng u tuyền, thâm bất khả chắc, nàng biết người này là một cái siêu cấp cường giả, so nhà nàng lão tổ tông còn mạnh hơn. Nhà nàng lão tổ tông là chuẩn đế, người này so lão tổ tông còn mạnh hơn. Vậy khẳng định liền là đế cấp, mà tất cả đế cấp đều tại hai đại chiến khu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đế cấp, là phúc là họa dù ai cũng không cách nào liệu định. Bố gia lão tổ tông một mặt cung kính đứng lên, hành lễ nói, tham kiến đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, đây là bố gia chi tội. Mỹ thiếu nữ cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Lục Ly khoát tay áo nói. Không cần đa lễ. Ta là mộ danh mà đến. Tùy ý nhìn xem. Lục Ly đã nói như vậy. Bố gia lão tổ cùng Mỹ thiếu nữ đều như chút được gánh nặng. Xem ra Lục Ly đột nhiên tiến vào bố gia hậu viện. Cũng không có ác ý. Chỉ là muốn đến xem cái này thần ma tuyền. Lục Ly hướng lão giả khẽ vuốt cằm, nói ra, ta có thể quan sát các ngươi một chút ra thần ma tuyền sao yên tâm. Ta sẽ không hủy đi cái này nước suối. Lão giả một mặt cung kính gật đầu nói, dũng nghị đại nhân tùy ý. cần gì cùng ta phân phó là đủ. Mỹ thiếu nữ hơi kinh hãi, hoảng sợ nói, lão tổ, hắn là dũng nghị tướng quân, liền là vị kia thần dũng vô địch, vạn cổ đệ nhất thiên tài lục đế. Lục Ly nội tâm khẽ động, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này bố gia lão tổ đoán chừng cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn rất trẻ trung. Toàn bộ tam trọng thiên còn trẻ như vậy tự đạt tới đế cấp. Vậy cũng chỉ có Lục Ly một người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.